ngưng tụ thành những mũi kiếm gió linh hoạt sắc bén cắn nuốt tâm thần. Thần quang chớp động trong mắt Lục Thanh, hắn quát lên một tiếng, kiếm chỉ hai tay hợp lại trên không. Chỉ trong thoáng chốc, ngàn thanh cử kiếm cũng đồng thời ngưng tụ lại. Chỉ trong nháy mắt, trong không gian dường như có một đóa hoa sen màu tím trắng nở rộ. Thiên lôi màu tím đen chớp động, thiên phong gào thét. Giữa mảng lĩnh vực màu vàng dòng này, mảng không gian trăm dặm kia lập tức lộ ra khí thế hết sức uy nghiêm. Chỉ trong thoáng chốc, bên ngoài khoảng không gian được mở rộng phía trên Lục Thanh, một mảng lớn không gian sụp xuống, không gian vặn vẹo, hết thảy hào quang kiếm ý đều bị nuốt chửng vào trong, tiêu tan sạch sẽ. Toàn thân Lục Thanh lúc này tràn đầy khí phong mang linh hoạt sắc bén, đồng thời hóa thành màu tím trắng chói lọi, kiếm chỉ hai tay hắn hợp lại, một cổ kiếm ý kinh khủng hơn chướng ngàn lần từ giữa không trung bạo phát. Thức 22 của Tử Tiêu Phong Lôi Kiếm, Phong Lôi Kiếm Vân, Thiên Long cùng hiện, Thiên Kiếm hiện ra, hiện tại ngưng kết hợp nhất. Trên đỉnh đầu Lục Thanh chỉ còn lại một thanh cử kiếm màu tím trắng dài ngàn trượng, ẩn chứa pháp tắc phong lôi sung mãn bên trong. Hai bên mũi kiếm có những sợi chỉ màu trắng dài ngàn trượng. Không gian xung quanh thanh cử kiếm vặn vẹo, rong như một đám keo. Lúc trước Lục Thanh đã thi triển thức này ở quỷ giới, hiện giờ thi triển ra đã không còn vướng mắc như trước. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tâm cảnh Lục Thanh biến hóa khôn lường, lực hồn phách vừa đột phá không lâu cũng đã hoàn toàn dung hợp. Tất cả không còn tối tăm mờ mịt như trước. Khi đã thật sự tâm niệm hợp nhất, lúc này kiếm thức vừa động, một cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng Lục Thanh. Hắn thấy rõ ràng hơn lúc trước, dường như mảng không gian này trong nháy mắt toàn bộ ngưng trệ. Bất kể là không gian hay thời gian, thậm chí là pháp tắc hệ chư thiên, toàn bộ đều ngừng hẳn lại, tất cả thanh âm cũng không còn tồn tại. Long Vương, trong đầu Lục Thanh đột ngột vang lên tiếng kêu của Kim Thần Mộc. Không hề do dự, kiếm chỉ trong tay Lục Thanh khẽ phất, cử kiếm màu tím trắng giữa không trung nháy mắt bắn vào trong lĩnh vực. Giữa lĩnh vực, bên trong năm đạo lĩnh vực lập tức vang lên tiếng giống giận dữ, có kẻ ra tay. Năm tiếng kiếm ngâm linh hoạt sắc bén vang lên, bất chợt năm đạo lĩnh vực kéo dài ra. Giữa lĩnh vực màu vàng dòng lập tức dâng lên năm thanh cử kiếm ngàn trượng. Năm thanh cử kiếm này đã ngưng động thành thực chất, đại thế nặng như núi đè ép không gian, lan tràn ra xung quanh. Vô số cổ mộc hoàng kim bị phá nát, chảy ra linh huyết sắc vàng. Đồng thời trong đầu Lục Thanh lại vang lên vài tiếng hự đầy đau đớn. Năm thanh cử kiếm lại hạ xuống. Lúc này đột ngột đè mảng không gian vài chục dặm kia sụp xuống hoàn toàn. Không còn kịp nữa. Gần như không cần suy nghĩ, khoảng trống bên trong lĩnh vực bị Lục Thanh mở ra. Thậm chí bên trong lĩnh vực, pháp tắc phong lôi đột ngột xuất hiện, hội tụ về phía cử kiếm màu tím trắng kia. Lập tức năm thanh cử kiếm chợt run rẩy, năm thanh âm kinh sợ vang lên chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay.